sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 483, lại xuất hành. Có một chỗ như vậy, là Minh Nhật Quốc cơ mật nơi trốn. Tuyệt đại bộ phận thú nhân chỉ có vào chứ không có ra. Thông qua điện thoại hướng ngoại giới liên lạc, bền lòng vững dạ, chỉ có Alan cùng thân tín của hắn mới có thể tiến nhập nên nơi trốn lại ra. Ô tô lái vào Minh Nhật Quốc cấm khu, binh sĩ chạm canh gác cương vị 100 mét một tòa, xung quanh tất cả đều là không gỗ chi địa, không có mặt cỏ, tương đương với không có ẩn núp khả năng. Mỗi chạy qua một tòa chạm gác đều cần binh sĩ nhận mặt. Nơi này chỉ có một con đường, không thể từ đường khác tiến đến. Bệ hạ, mời báo lên hôm nay bí lệnh. Hôm nay thế giới lại hạch bình sao? Alan bình tĩnh nói, báo cáo bệ hạ, còn không có hòa bình. Trạm canh gác cương vị binh sĩ tại buổi sáng đã cùng Minh Nhật thành phố thông qua điện thoại, nghe được bí lệnh chính xác về sau, đồng ý cho qua. Xuống xe, mang theo Windsor cùng Ivan tiến vào đạn hạt nhân sở nghiên cứu. Hôm nay cái thứ nhất đạn hạt nhân chế thành thời gian. Tại sở nghiên cứu quân nhân bảo vệ dưới, Alan đi vào bom nguyên tử chỗ cất giữ khố phòng. Alan bệ hạ, bom nguyên tử số 1 chứa 60 kg cao nùng xúc Urani 235. Tổng dài 3 mét, đường kính 71 cm. Dự tính vụ nổ hạt nhân đương lượng 1.5 vạn tấn. Sở trưởng nhìn xem trong khố phòng yên lặng bất động đạn hạt nhân, mặt mũi tràn đầy tự hào. 1.5 vạn tấn đương lượng là khái niệm gì? Windsor lộ ra hỏi ý chi ý. Quân bộ Ivan nghe được lớn như vậy hợp lý lượng, cũng không nhịn được lâm vào trong trầm tư. Lấy 1 tấn đương lượng thuốc nổ làm thí dụ, có thể nổ ra 10 mấy mét sâu bảo tạc hố, sóng xung kích phạm vi dài đến 100 mấy chục mét. 10.000 tấn đương lượng, nói thực ra ta cũng không biết khủng bố đến mức nào. Ivan lắc đầu về sau, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến một vài theo. Đó chính là trọng lượng, không có khả năng, 10.000 tấn đương lượng thuốc nổ thể tích tuyệt không có khả năng nhỏ như vậy. Nó hẳn là so gian phòng này còn lớn mới đúng. Ivan nhìn chằm chằm bom nguyên tử. Nó tương đương đáng sợ như thế, nhưng là thể tích của nó lại trái ngược lẽ thường, không như trong tưởng tượng lớn. Ivan bộ trưởng, đây không phải thường quy TNT bom, mà là phân hạch bom, vận dụng nguyên tử vật lý tri thức. Sở trưởng cười nói, Ivan ăn một tiếng. Đối phân hạch bom ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng cảm thấy chấn kinh, cùng không rõ ràng cho lắm. Không sai, đừng nhìn bom nguyên tử nhỏ, nó một khi bạo tạc, một tòa Minh Nhật thành phố đều chịu không được, nháy mắt bốc hơi, biến thành tử thành, bạo tạc qua đi thổ địa cũng trường kỳ không thể ở lại. Alan nói xong, sờ sờ bom nguyên tử, giám định thuật lặng yên phát tác. Đinh, phổ thông bom nguyên tử. Đây là một viên từ Minh Nhật Quốc chế tạo bom nguyên tử. Đạn hạt nhân trước mắt trạng thái. Có thể dùng, bắn người chiều dài, liên tiếp số liệu ở trước mắt bắn ra. Alan thu tay lại, biết được cái này một viên bom có thể dùng. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không ném đến sa mạc thí nghiệm một chút uy lực. Sở trưởng chờ trong chốc lát. Trông thấy Alan hài lòng biểu lộ, hắn tiến lên một bước, mong đợi nói. Alan lắc đầu, không cần thử, ta biết nó có thể sử dụng. Tiếp xuống nhiệm vụ là chế tạo bom khinh khí. Sở trưởng gật gật đầu, đây là trong kế hoạch sự tình, hắn không có ý kiến. Có cái thứ nhất bom nguyên tử chế tạo kinh nghiệm, hắn tin tưởng trong sở thú nhân có thể thuận lợi chế tạo bom khinh khí. Alan xem hết bom nguyên tử, lại tốn nửa ngày thời gian tổ chức bom nguyên tử chế tạo tổ thú nhân các nhà khoa học. Đối bọn hắn hiện trường giảng bài, lần nữa làm sâu sắc bọn hắn chế tạo tri thức. chứng thực mỗi một chi tiết nhỏ, an bài tốt bom nguyên tử. Sau đó, Alan ngồi xe trở về Minh Nhật thành phố. Ivan cùng Windsor tại một ngày này bên trong cũng nghe khóa khắc sâu biết bom khinh khí cấp chiến lược ý nghĩa. Một phát bom khinh khí xuống dưới, một tòa thành trực tiếp không có, sinh linh đồ thán. Windsor, tại ta xuất hành trong lúc đó, phải chăng sử dụng bom nguyên tử quyền hạn cho ngươi? Ngươi nhìn xem đi, thay ta quản tốt Minh Nhật quốc. Alan nhìn về phía Windsor, cái sau lỗ tai mèo rủ xuống, tuyệt không hưng phấn. Bệ hạ, dạng này bom làm sao có thể giao cho ta quản lý? Hẳn là cho quân bộ. Muốn quản lý một nước, tay cầm quân sự đại quyền mới có thể để cho thủ hạ nghe lời ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Đường về trên đường, Windsor cảm thấy áp lực như núi. Tiếp nhận Alan thuyết pháp, Alan đứng tại hắc khoa kỹ phe phái. Chỉ có thu hoạch được siêu việt thời đại hắc khoa kỹ mới có thể thống nhất toàn cầu. Minh Nhật quốc có di tích tài nguyên, quốc gia khác cũng có di tích tài nguyên. Quốc gia khác cũng có thể tìm tới cùng loại sóng não dụng cụ khoa học kỹ thuật vật phẩm. Dù là Minh Nhật quốc dẫn trước người chơi một năm cũng không thể ổn thỏa điếu ngư đài. Biến số lớn nhất tại di tích, Alan tại sau này trong 3 ngày an bài 3 tháng quốc gia kế hoạch chiến lược. Sơ bộ kế hoạch là 3 đến 4 tháng bên trong đả thông Minh Nhật quốc chỗ đại lục tất cả quốc gia. Tại Alan an bài hậu sự lúc, B-29 máy bay cũng hết thảy bay hướng Nam Bộ Hải vực. Giám sát đảo Sương Mù di tích vị trí. Đảo Sương Mù di tích ở vào Nam Bộ Hải Dương một nơi nào đó. Rời Minh Nhật quốc có thật dài một khoảng cách. Phi công lần thứ nhất trông thấy đảo Sương Mù di tích lúc trông thấy mặt biển có một đoàn vòng hình xương trắng khu. Xương trắng khu trình viên hình, đường kính ước chừng 40.000 mét, xương trắng cao độ ước chừng 4.000 mét. Sương mù càng lên cao càng nhạt, mà Alan mục tiêu chính là tòa kia xương trắng tràn ngập khu vực. Bên trong cất giấu một tòa công nghệ cao đan dần, nó dưới mặt đất tài liệu cường độ mạnh, ngay cả đạn hạt nhân đều nổ bất động. Hơi nước thuyền dừng ở Minh Nhật thành phố sông đào lớn bên bờ. Người mặc đồng phục màu trắng hải quân xếp thành một hàng, đứng tại bên bờ tiếp nhận Alan kiểm duyệt. Xa xa thị dân người đông nghìn nghịt, điểm lấy chân nhìn ra xa Alan bệ hạ hình dáng. Bệ hạ là muốn tự mình xuất chinh sao? Chẳng lẽ bệ hạ tự mình dẫn đội chinh phục chư nhân quốc cùng lang nhân quốc sao? Đám dân thành thị biết Alan bệ hạ muốn dẫn một chi hải quân xuất chinh, mà lang nhân quốc cùng chư nhân quốc tình hình trong nước cùng dân tộc tập tục chờ tin tức cũng tại trên báo chí đăng, vì hai cái dung hợp dân tộc Minh Nhật quốc sớm làm chuẩn bị. Nói không chừng Alan xuất chinh lần này chính là vì tự mình chinh phục hai cái này nước láng giềng. Ô ô ô, quân hạm phía sau cánh quạt cuốn lên dòng nước. Thôi động sắt thép, cự hạm rời đi Minh Nhật thành phố. Hướng Nam Bộ Hải Dương tiến lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.